Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét, hung uy tuyệt thế, nhưng khi đối diện với thiên kiếp cũng run sợ không thôi. Chỉ cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Xoạt xoạt, thân thể của thượng cổ đại yêu cũng từ từ phá nát. Nhưng trong nháy mắt, có một luồng sinh cơ bàng bạc từ tiên thiên chi mộc không ngừng tràn vào tu bổ thân thể của hắn. Con lừa chọc kia, ngươi muốn nói những lời nhảm nhí này cho bản tôn ư? Huyết Mang Ma Tôn tức giận. A, Huyết Mang Ti chủ, Bần tăng vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? Thích Già Tôn giả gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết mình đã nói những gì nữa. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm đang ở hậu phương, trong lòng cũng cuống lên. Thí chủ, ngươi rốt cục đang làm cái gì vậy? Con lừa chọc kia, ngươi đi chết cho bản tôn. Huyết Mang Ma Tôn chợt quát một tiếng, vô biên huyết hải lại sôi trào. Huyết Mang Thi chủ, đừng xung động a, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết cũng không phải là việc tốt. Thích Già Tôn giả nhìn tình cảnh trước mắt, cả người sợ đến choáng váng. Bần tăng còn chưa nói hết lời, thí chủ sao lại động thủ rồi? Con lừa chọc, tránh ra mau. Ngay khi Thích Già Tôn giả đang phân vân không biết phải làm thế nào, Lâm Phàm ở phía sau nãy giờ không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng hô, tốt, thí chủ, ma đầu này ta giao cho ngươi. Thích Già Tôn giả không chút do dự, né sang một bên, trong lúc đó, xuất hiện một đạo hào quang lấp lóe lúc ẩn lúc hiện. Từ đạo hào quang kia có một tòa yêu thành tỏa ra vô thượng yêu khí. Đánh vào huyết hải, thời khắc này, khí tức của thượng cổ đại yêu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trực tiếp khuấy huyết, hải đến long trời lở đất, làm sao có khả năng, một tên nhân tộc như ngươi sao có được hạ phẩm chí bảo. Huyết Mang Ma Tôn dữ tợn gào thét, có thể nói hạ phẩm chí bảo không còn là bảo bối bình thường. Thậm chí nó đã trở thành sinh mệnh mới, khí linh của chí bảo đều có ý thức, đồng thời cũng có thể cảm thụ thiên địa pháp tác, tự thân tu luyện, hừ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Phàm đối cũng vô cùng kinh ngạc, hạ phẩm chí bảo quả nhiên rất mạnh, cuối cùng cũng không uổng phí công sức của mình. Thí chủ, ngươi thật sự làm cho bần tăng kinh hỉ. Thích Già Tôn giả cảm thán, đó chính là chí bảo a, coi như là hắn, chưa từng thấy chí bảo bao giờ. Ha ha, con lừa chọc, có phải rất khiếp sợ, đợi lát nữa cho ngươi xem một chuyện càng thêm khiếp sợ. Lâm Phàm cười nói. Có chí bảo trong tay, thiên hạ vô địch thủ, Huyết Mang Ma Tôn, giờ chết của ngươi đã đến, hôm nay ta để ngươi thấy sự lợi hại của chí bảo. Thánh Dương Đan, thiêu đốt, yêu thần giáng lâm, Lâm Phàm vung tay lên, 300 triệu viên Thánh Dương Đan toàn bộ thiêu đốt, thượng cổ đại yêu hoàn toàn cuồng bạo, giống, giờ đây, toàn thân thượng cổ đại yêu đều tản ra vô thượng yêu khí. Thân thể không ngừng bành trướng, trên người hắn, đột nhiên sinh ra ba đôi tay, một đôi cánh cũng từ từ mọc ra, yêu tộc đại thần, bát thủ yêu thần, hừ, coi như là chí bảo, bản tôn cũng không úy kỵ, Huyết Mang Ma Tôn gào thét, từ trong huyết hải xuất hiện vô số đạo hồng quang, hướng về thượng cổ đại yêu, tám cánh tay của thượng cổ đại yêu vung vẩy, hình thành một cơn bão mãnh liệt. Cắn nuốt huyết hài, làm sao có khả năng? Huyết Mang Tôn giả thê thảm giống lên. Đáng ghét, ngươi thiêu đốt Thánh Dương Đan chỉ để chí bảo hoàn toàn cuồng bạo ư? Huyết Mang Ma Tôn thật sự không dám tin một màn đang diễn ra trước mắt mình. Thượng cổ đại yêu đánh một quyền vào trong huyết hài, đấm nát cả đầu của Huyết Mang Ma Tôn. Không thể, ta chính là Huyết Mang Ma Tôn. Bất tử bất diệt a, Huyết Mang Ma Tôn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày thảm hại như vậy. Ầm ầm, sau khi Huyết Mang Ma Tôn tôn chết, huyết hải cũng từ từ phá diệt. Hả, sao lại không nhận được điểm kinh nghiệm? Trong lòng Lâm Phàm vui vẻ không ngớt, nhưng chỉ trong chốc lát, lại phát hiện hệ thống không có thông báo. Chẳng lẽ Huyết Mang Ma Tôn còn chưa ó chết? Thí chủ à, lúc nãy đã có một giọt máu của Huyết Mang Ma Tôn nhân cơ hội chạy mất rồi. Lúc này, Thích Già Tôn giả nhìn thấy một điểm hồng quang ở phương xa. Vội vàng nói, mẹ nó, chúng ta đuổi theo mau, nhất định phải đuổi giết tới cùng.